Hùng bá thiên hạ, chương 29, thuộc tính cuồng, góc truyện audio.com, răng rắc, đi cùng một tiếng kêu thảm, vòng eo Matthew vốn hùng tráng giờ bị siết thành thắt đáy lưng ong. Matthew hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, rơi trên mặt đất như một miếng vải rách. Ernest đấm ngực, ngẩng mặt điên cuồng hét lên. Trạng thái cuồng, bên trong 1000 tộc gấu mới xuất hiện một người có trạng thái cuồng hóa, mà chiến sĩ tộc gấu có trạng thái cuồng hóa chính là cuồng thú chiến sĩ hoàn mỹ nhất. Trong mắt quan sát viên công hội chiến sĩ toát ra ánh sáng, sức mạnh hay kỹ xảo đều có thể rèn luyện, còn Bè có trạng thái cuồng hóa bao giờ cũng là ưu tú trong công hội chiến sĩ. Đường Kim hội trưởng công hội chiến sĩ không phải tộc Tiger cũng không phải tộc Lion, chính là tộc Bè cuồng thú chiến sĩ vàng tối có trạng thái cuồng hóa tượng trưng cho vô địch và dũng khí đại nhân Monfiso. Bản thân chiến sĩ vàng tối đã vô cùng đáng sợ, nếu như lại còn cuồng hóa thì không ai địch nổi. Monfiso tuyệt đối là một trong những người mạnh mẽ nhất đế quốc mạnh gia. Tất cả những điều này đã làm cho trạng thái cuồng hóa trở thành năng lực được tộc gấu tha thiết ước mơ. Trước mặt Bè đang cuồng hóa, chút sức mạnh đó của đối thủ đã trở thành phù vân. Nhưng vấn đề là đây là cuồng hóa ngoài ý muốn, Ernest cuồng hóa không hề có ý thức chỉ muốn tấn công hết thảy xung quanh, một Matthew căn bản không đủ, hắn đang tìm đối thủ mới. Không biết từ lúc nào Arthur đã đến giữa sân, Averill muốn giữ hắn lại nhưng đưa tay lại tóm trượt Arthur mau quay lại, Ernest bây giờ không có ý thức. Arthur đi đến bên cạnh Ernest đang gào thét, lúc này thân thể Ernest to lớn hơn bình thường rất nhiều, hai mắt đỏ đậm. Trong mắt mọi người tràn ngập các loại vẻ mặt hâm mộ, ghen ghét, kỳ quái. Ai nghĩ đến tên đần trong thiên địa song tàn vậy mà lại có thể chất cuồng hóa. Điều này có nghĩa công hội chiến sĩ chắc chắn sẽ trực tiếp thu nhận hắn, cho dù hắn chưa hoàn thành thú biến cũng tự nhiên được công hội ra mặt mời điêu khắc sư linh hồn cho hắn. Một người chưa chắc có thể lên học năm thứ hai thoáng cái đã thành thành viên công hội chiến sĩ. Loại cuồng hóa không hề có dấu hiệu này cực kỳ hiếm thấy, mà thú tộc chiến đấu vốn không có hạn chế gì. Chiến đấu là bản tính của thú tộc nên tất nhiên không ai kịp phản ứng, các giám thị của học viện cũng cần một thời gian nữa mới có thể đến đây. Ernest đang cuồng hóa cảm nhận được kẻ thù tới gần liền đột nhiên đánh tới, nắm đấm to lớn đập xuống đầu Arthur. Trong nháy mắt Olivia cảm giác hồn vía lên mây rồi. Chát, cảnh máu thịt lẫn lộn không hề xuất hiện, hai tay Ernest bị Arthur giữ lại, bề ngoài giống như là nắm tay nhưng trên thực tế Arthur đã dùng chiêu khóa cổ tay. Sức mạnh của Ernest vốn đã không tồi, sau khi cuồng hóa lại được tăng cường gấp đôi. Arthur cũng không thể va chạm chính diện nhưng sử dụng kỹ xảo, lại có thể ngăn cản. Cực kỳ nhạy cảm với thú linh, Châu Lượng có thể cảm thấy thú linh của Ernest nằm ở một loại trạng thái hưng phấn không ổn định, hắn cần làm cho thú linh của Ernest bình tĩnh trở lại. Mọi người vốn cho rằng sẽ lập tức xem thấy Ernest phát cuồng xé Arthur thành mảnh vỡ nhưng một màn kỳ quái đã xuất hiện, Ernest cứ như vậy an tĩnh lại. Trong mắt quan sát viên công hội chiến sĩ bên cạnh hiện lên một tia kinh ngạc, lẳng lặng đi tới. Text được lấy tại truyện full, không biết là vị đại nhân điêu khắc sư linh hồn nào giá lâm, ngài và vị chiến sĩ này. Gocchuyenaudio.com là, Linh rất rõ ràng, chỉ có điêu khắc sư linh hồn mới có thể làm cho chiến sĩ cuồng hóa bình tĩnh lại. Điêu khắc sư linh hồn, tất cả mọi người đều không thể tin tai mình, ngay cả Averill cũng sửng sốt, điều này sao có thể. Đây là chuyện so với chiến sĩ cuồng hóa xuất hiện càng làm mọi người giật mình. Chiến sĩ cuồng hóa chỉ có thể báo trước một tương lai không tồi nhưng điêu khắc sư linh hồn đồng nghĩa với trực tiếp trở thành quý tộc. Linh cũng có chút không thể tin được nhưng lại không thể không tin. Người thoạt nhìn gầy yếu trước mắt này rõ ràng là Bè, làm sao có thể là điêu khắc sư linh hồn. Nhưng trừ điêu khắc sư linh hồn thì ai có thể làm cho chiến sĩ cuồng hóa khôi phục bình thường. Mặc kệ có phải hay không thì Linh đều phải duy trì tôn kính, dù sao bất luận kẻ nào cũng không muốn đắc tội công hội điêu khắc sư. Nó là em trai tôi, Châu Lượng mơ hồ nói, thú linh của mình đã làm thú linh của Ernest bình phục. Hắn là tế ti linh hồn, không phải công hội điêu khắc sư. Olivia hết sức phấn khởi đi tới, đính chính lại lời nói của quan sát viên. Tế ti linh hồn hay là điêu khắc sư linh hồn đối với Linh mà nói đều giống nhau, thấy một linh tế ti xác nhận. Vẻ mặt Linh càng cung kính, tế ti linh hồn tộc Bè thần thú tại thượng, đây chỉ sợ là tin tức thú vị nhất năm nay rồi. Em trai ngài là cuồng chiến sĩ thiên phú ưu tú, nếu có thời gian bất cứ lúc nào hoan nghênh đến công hội chiến sĩ đăng ký, hoặc chúng ta tới nhà phục vụ cũng được. Linh cung kính nói, một cuồng chiến sĩ, một tế ti linh hồn, rất hiển nhiên hai anh em này tiền đồ vô cùng sán lạn. Arthur gật đầu, Linh phi thường biết điều lùi sang một bên, không hề có ý lập tức rời đi. Có anh trai là tế ti linh hồn, em trai lại là cuồng chiến sĩ, điều này có nghĩa là gì? thú linh biến của em trai chắc chắn đại ca sẽ lo liệu, cũng có nghĩa cuồng chiến sĩ này tiền đồ một mảnh quang minh, còn không cần công hội chiến sĩ giúp đỡ. Các học sinh xung quanh cơ bản không có ai không biết thiên địa song ngốc, nhưng hôm nay lại như chưa hề quen biết. Chấn động một sóng tiếp theo một sóng làm cho đại não họ theo không kịp. Ai có thể nghĩ rằng hai người ăn hại nhất học viện lại biến thành như vậy? Trong số học sinh năm đầu tiên của học viện xuất hiện một chiến sĩ cuồng hóa, một tế ti linh hồn, điều này đủ để chấn động cao tầng trong học viện. Đại nhân Angelo, hiệu trưởng học viện đang bận rộn chuẩn bị cho xuân tế, đột nhiên nhận được tin tức này cũng lặng đi một chút. Người nói là trong trường xuất hiện một chiến sĩ be cuồng hóa, còn có một điêu khắc sư linh hồn tộc be. Vâng, hiệu trưởng đại nhân, là tế ti linh hồn. Tế ti linh hồn, bà nội nó, lão cáo già Thomas này đào chân tường đào đến nơi này của ta rồi. Angelo cả giận nói, một tế ti linh hồn be, đây là hiệu ứng tuyên truyền to lớn đến mức nào? Điều này đại biểu cho trình độ của học viện chiến tranh, đủ để cho hắn nở mày nở mặt trước mặt tất cả các hiệu trưởng trong đế quốc. Còn chuyện gì không? Sao vẻ mặt ngươi lại như vậy? Cái này, hiệu trưởng đại nhân, chúng ta đối xử với hai anh em này tựa hồ không tốt lắm, bọn họ. Chủ nhiệm giáo vụ Fox nói đơn giản một chút mọi chuyện liên quan đến hai anh em này. Còn chưa nói xong Angelo đã bắt đầu đập bàn, bọn ngu này, mắt người hay mắt chó. Thiên tài như vậy vậy mà đuổi ra bên ngoài, tên lưu manh Thomas, lúc tuổi trẻ thích đào chân tường, đến già vẫn không sửa. Lập, gocchuyenaudio.com, tức chuẩn bị phòng tốt nhất, đồng ý cho bọn nó lên năm thứ hai vô điều kiện, nếu như không thể làm chúng chấp nhận hư. Chủ nhiệm giáo vụ Fox dùng mình một cái trước ánh mắt sắc bén của hiệu trưởng đại nhân, vâng vâng, hiệu trưởng đại nhân yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt. Lập tức sắp xếp cho ta muốn gặp Thomas, vâng, vâng, rời phòng hiệu trưởng, lão Fox xoa xoa mồ hôi trên trán, giữa ba thế lực lớn. Học viện chiến tranh, thần miếu, công hội điêu khắc sư. Sự tranh đoạt tương đối kịch liệt mà đối với việc công hội điêu khắc sư lũng đoạn ngành nghề điêu khắc linh hồn, học viện chiến tranh cũng rất bất mãn. Là học viện kỹ năng cao nhất của thú tộc, điểm yếu duy nhất của họ chính là phương diện điêu khắc linh hồn. Nghe nói giữa các học viện chiến tranh đã đạt được nhận thức chung, học viện nào có thể thành lập học viện điêu khắc linh hồn thì học viện đó sẽ có hy vọng giành được chiếc ghế lãnh đạo toàn bộ hệ thống học viện chiến tranh, đã bỏ trống nhiều năm nay. Cách chương.